Chương 318, ta vui vẻ cực kỳ. Động đãng chi thành bên trong, Dược Long đã không còn tồn tại. Cướp lấy là một cái tên là Gia Tiên thế lực mới. Cùng lúc đó, động đãng chi thành lớn nhỏ thế lực đồng loạt nhận đến từ Gia Tiên lựa chọn thần phục, còn là giết chóc. Đám này ngoại lai nhân tộc, trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ động đãng chi thành quy tắc, thậm chí dùng đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, sẽ quy tắc này trực tiếp thể hiện đi ra. Ba ngày vừa đến, còn không đợi động đãng chi thành lớn nhỏ thế lực làm ra quyết định, một nhánh uy phong lẫm liệt quân đội, liền xuất hiện tại động đãng chi thành, đóng tại Gia Tiên bên trong. Theo Gia Tiên thế lực xung quanh bắt đầu, chi này kinh khủng quân đoàn bắt đầu rửa sạch toàn bộ động đãng chi thành hành động. Thân phục, còn là diệt vong môi đến một cái thế lực, cái kia chấp trưởng quân đoàn lạnh lùng nam tử, đều sẽ hỏi ra lời giống vậy. Lựa chọn thần phục thì sinh, giải tán thế lực của mình, nhập vào Gia Tiên môn hạ. Lựa chọn diệt vong, thì sẽ khiến chi này quân đoàn điên cuồng giết chóc. Sau đó thời gian, động đãng chi thành nên đón mới dung chuyển động đãng chi thành một chỗ, nguyên tinh cùng hổ huyệt thủ lĩnh tập hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa bầu không khí đều mang ngưng trọng. Cái này Gia Tiên rốt cuộc muốn làm gì, là muốn nhất thống động đãng chi thành sao? Quả thực chính là buồn cười, động đãng chi thành cất ở đây lâu như vậy, chưa hề bị thống nhất qua, vài cái nhân loại liền muốn thống nhất động đãng chi thành. Vê-đờ-ơ-tờ-la mở vương nguyên tinh thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Giọng nói bên trong tức giận, không che giấu chút nào. Không chỉ có là có dạ tâm, hơn nữa QNZ không đem chúng ta để vào mắt. Lẽ ra, trước đến ngươi ta hai chỗ chiêu hàng, sẽ để cho mặt khác ngắm nhìn thế lực làm ra lựa chọn, giảm miễn không tất yếu tổn thương. Thế nhưng là, nàng nhưng không có làm như thế, mà là theo phụ cận bắt đầu quét dọn, từng bước một mở rộng. Cái này nói rõ, hai nhà chúng ta ở trong mắt nàng, cùng những cái kia thế lực nhỏ cũng không cái gì khác biệt. Hổ huyệt thủ lĩnh cũng nói, đích sát phách lối nguyên tinh thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi. Trở thành nguyên tinh thủ lĩnh đến nay, hắn còn chưa hề như vậy biệt khuất qua. Cũng không biết nàng chi kia thực lực kinh khủng quân đoàn là từ đâu mà đến, bọn họ phía sau lại có như thế nào thế lực. Hổ huyệt thủ lĩnh trầm ngâm một câu. Nguyên tinh thủ lĩnh lại nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể tùy tiện thỏa hiệp. Nếu không, chúng ta về sau lại động đãng chi thành bên trong còn làm sao lăn lộn, tự nhiên không thể thỏa hiệp. Ta cho ngươi xem một kiện đồ vật. Hổ huyệt thủ lĩnh thần thần bí bí lấy ra một trang giấy, đưa cho nguyên tinh thủ lĩnh. Tiếp nhận lúc, hắn hỏi, đây là cái gì? Hổ huyệt thủ lĩnh nhưng ra hiệu chính hắn mở ra. Nguyên tinh thủ lĩnh mở rộng cuốn lên giấy, một tấm vẽ lấy ảnh hình người lệnh truy nã xuất hiện trong mắt hắn. Đột nhiên, trong mắt của hắn bắn ra lăng lệ quan mang, là nàng không sai, là nàng. Hổ huyệt thủ lĩnh gật đầu. Động đãng chi thành xảy ra chuyện lớn như vậy, đến cùng là người phương nào làm, bọn họ như thế nào không đi điều tra rõ ràng? Trên bức họa Khương Ly, cùng bản tôn có 5 phần tương tự, nhưng chỉ cần gặp qua nàng người, cũng có thể một cái nhận ra, cái kia trong lệnh truy nã tuyệt mỹ nữ tử, chính là Khương Ly không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra, nàng vợ y ma là vương thành truy nã đối tượng thế mà còn dám phách lối như vậy. Nguyên tinh thủ lĩnh cầm trong tay lệnh truy nã hung hăng hướng mặt bàn gỗ. Hổ huyệt thủ lĩnh quét cái kia lệnh truy nã một cái này lệnh truy nã, là theo Quỳnh Ngọc ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ còn chưa chuyển đến Thi Bắc Hoang. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên tinh thủ lĩnh nghe ra hổ huyệt thủ lĩnh trong lời nói có chuyện. Hổ huyệt thủ lĩnh ra hiệu hắn xem cẩn thận. Phía trên thế nhưng là rõ ràng viết, nếu là người bình thường bắt đến người này, có thể thu hoạch được thân phận quý tộc, còn có Tây Mộ Hoàng Vĩnh cựu quyền cư ngụ. Nếu là quý tộc bắt đến người này, thì có thể lần nữa tấn tước, thu hoạch được 100 năm tài nguyên tu luyện. Bị nhắc nhở phía sau nguyên tinh thủ lĩnh, cẩn thận sẽ trong lệnh truy nã nội dung nhìn xong, đột nhiên ý vị không rõ cười cười, bực này thiên đại chuyện tốt, ngươi như thế nào nói cho ta? Hổ huyệt thủ lĩnh nói thẳng, nói thực ra, cái này mua một cái bán ta một người ăn không vào. Càng nghĩ chỉ có thể tìm ngươi hợp tác, chúng ta liên thủ thiết kế bắt đến Nư Tư Na Y, sẽ nàng trình diễn nhập Quỳnh Ngọc Vương Thành, hai người chúng ta liền có thể từ đây thoát ly Thi Bắc Hoang, tiến vào Tây Mộ Hoang trở thành quý tộc. Ngươi sẽ không phía sau âm ta đi kế hoạch này, nói đến nguyên tinh thủ lĩnh tâm động. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng hổ huyệt thủ lĩnh lời nói. Hổ huyệt thủ lĩnh nói, trong lệnh truy nã, cũng không hạn chế khen thưởng nhân số. Một mình ta, còn là hai người chúng ta cùng một chỗ, cũng sẽ không nhiều một phần, thiếu một phần. Ta hại ngươi làm gì? Nguyên tinh thủ lĩnh trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, nếu đúng như đây, chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một chút. Đu NGVIA cuộc mua bán này làm thành, chúng ta nhập Tây Mộ Hoàng, ở nơi đó, chúng ta muốn nâng cao một bước, còn cần hai bên cùng ủng hộ. Hổ huyệt thủ lĩnh, bỏ đi nguyên tinh thủ lĩnh cuối cùng một chút lo nghĩ. Cái này đích xác là lời nói thật, Tây Mộ Hoang cạnh tranh sẽ chỉ càng tàn khốc hơn. Chỉ là cùng thi Bắc Hoang khác biệt là, loại kia cạnh tranh là không thấy máu. Hai người bọn họ, tại thi Bắc Hoang động đáng chi thành bên trong, còn tính là một phương tiêu hùng. Thế nhưng, chờ vào Tây Mộ Hoang, liền chẳng phải là cái gì. Vì lẽ đó, chỉ có thể dắt tay cùng một chỗ, tại Tây Mộ Hoang sông ra thiên địa. Về sau tạm không thể biết, nhưng lúc này, hai người lợi ích mật thiết tương quan, hại đối phương, chính là hại chính mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Hiện tại liền chỉ còn lại làm sao bắt nàng hổ huyệt thủ lĩnh trong ánh mắt, lóe ra lăng lệ mà tham lam quan mang. Nguyên tinh thủ lĩnh nhưng nở nụ cười, hiện tại không phải liền là có sẵn cơ hội đưa tới cửa sao? Ngươi là nói hổ huyệt thủ lĩnh bị nhắc nhở về sau, cùng nguyên tinh thủ lĩnh đặt thành ăn ý động đãng chi thành, tân tấn ra tiền thế lực bên trong. Khương Ly trong tay cầm một tấm lệnh truy nã, say sưa ngon lành nhìn xem. Tần Thiên Y Lìa đứng tại trước mặt nàng nói, đây là theo Tây Mộ Hoang gia tiên lâu tin tức truyền đến, bây giờ tấm này lệnh truy nã đã truyền khắp toàn bộ Tây Mộ Hoang, rất nhanh liền sẽ truyền đến Thi Bắc Hoang. Trong lệnh truy nã treo thưởng, đối với Thi Bắc Hoang hồn tộc đến nói, 10 phần mê người. Bọn họ cũng đều là trời sinh trộm cướp, ta sợ đang nhìn đến lệnh truy nã về sau, bọn họ sẽ phía trên này người. Nơi nào có ta đẹp một nửa tướng mạo? Khương Ly giọng nói nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là đánh giá trong lệnh truy nã chân dung. Tần Thiên Y giữ im lặng nhìn xem nàng, ngươi đều không lo lắng? Khương Ly câu môi cười một tiếng, cầm trong tay lệnh truy nã ném vào trong lò lửa thiêu đốt. Lo lắng cái gì? Ta vui vẻ con nở đến không kịp thở vui vẻ. Tần Thiên Y gì không hiểu. Khương Ly chậm rãi nói, cái này lệnh truy nã tới không hiểu đâu. Ta tại hồn vực còn không chờ sai lầm cái gì vương tộc. Vậy đã nói rõ, cái này truy nã ý tứ, là đến từ một phương khác. Tần Thiên Y gì cũng không nốc, nghe được Khương Ly kiểu nói này, lập tức kịp phản ứng. Nói như vậy, hồn tộc đích xác đã trở thành cái kia thế lực chó săn còn không thể xác định là không toàn bộ hồn tộc cũng liên lụy trong đó. Bất quá, cái này hồn tộc vương thất là thoát không khỏi liên quan. Khương Ly giọng nói 10 phần khẳng định.